Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46. Án kiện giao tiếp tới rồi, đặc tuần bộ trong tay lúc sau. Ở lần thứ ba vứt xác khi liền bắt cả người lẫn tang vật hung thủ. Cứ việc cái này án kiện Đan Hạc Hiên vẫn luôn cảm thấy khả nghi, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, ngay cả bị Trảo Lưu Gián chính mình đều thừa nhận. Hắn muốn chế tác âm đan, còn nói kia ba cái xui xẻo quỷ vừa lúc sinh thần bát tự tương đương thích hợp, bị hắn lựa chọn, đó là bọn họ vinh hạnh. Đan Hạc Hiên đứng ở thẩm vấn bên ngoài, biểu tình cứ việc vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, nhưng quen thuộc người của hắn biết, hắn lúc này cũng không có bởi vì bắt được hung thủ mà cảm thấy nhẹ nhàng. Hòa thượng biết nhà mình lão đại là cái phi thường nghiêm túc tính tình, nếu một sự kiện cảm thấy khả nghi, kia hắn liền sẽ liều mạng để tâm vào chuyện vụn vặt, chui vào chính mình tìm được có thể nói phục chính mình không thể nghi chứng cứ lúc sau mới có thể đem sự tình buông. Bất quá lão đại trực tiếp tạp chuẩn, mỗi lần hắn cảm thấy khả nghi sự tình cuối cùng đều sẽ có xoay ngược lại. Nhìn phòng thẩm vấn nội trong chốc lát trầm mặc không nói, trong chốc lát như là bất chấp tất cả giống nhau tự sa ngã bừa bãi thừa nhận sở hữu sự tình Lưu Sán. Hòa thượng nhịn không được chiều Đan Hạc Hiên khuyên nói, lão đại, này Lưu Sán chính mình đều thừa nhận, còn dùng hình hỏi phù, phải biết rằng liền Lưu Sán về điểm này tu vi, sao có thể ngăn cản được trụ hình hỏi phù khảo vấn. Nói không chừng lần này là bởi vì bắt giữ quá mức thuận lợi, cho nên ngươi cảm thấy không yên ổn mới cảm giác chuyện này còn nghi vấn. Đan Hạc Hiên nhìn chằm Lưu Sán, chiều hòa thượng hỏi, ngươi cảm thấy hắn thần thái phản ứng bình thường sao? Hòa thượng bất đắc dĩ nói, lão đại, hắn muốn nếu bình thường, liền sẽ không làm ra loại này phát rồi sự tình. Ngươi xem hắn, trong chốc lát bình tĩnh kỳ cục, trong chốc lát lại điên lại nháo, vừa thấy chính là tinh thần có vấn đề. Đan Hạc Hiên nhìn Lưu Sán kia cùng phía trước ở Thương Vĩnh Phong trong đầu gặp qua hung thủ bộ dáng có vài phần tương tự, mặt mày mày càng thêm túc khẩn, tương tự, chỉ là tương tự mà thôi. Trầm ngâm một lát, Đan Hạc Hiên chiều hòa thượng nói, đi đem Dịch Duy mời đến một chuyến. Dịch Duy, Tây Nam Di Dịch Giao người, nhất am hiểu chính là các loại cổ trùng, nguyên là tam tổ đội trưởng thỏa tổ bằng trình thủ hạ, kết quả tam tổ đội trưởng mất tích, phó đội trưởng chúng thượng không biết là loại nào cổ trùng quỷ diện cổ rắn mất đầu, tam tổ bị phân tán tới rồi một vài tổ giữa. Bất quá bọn họ một vài tổ chênh lệch, những cái đó vô pháp lựa chọn chỉ có thể nghe theo mặt trên phân công, có thể lựa chọn tự nhiên tất cả đều đi một tổ. Dịch Duy là thế gia tử, điểm này lựa chọn quyền vẫn phải có, cho nên đi theo mấy cái giao tình tương đối tốt đồng bạn đi một tổ. Mà một tổ cùng nhị tổ cũng không ở cùng cái làm công điểm, cho nên muốn tìm Dịch Duy, chỉ có thể làm người đi mời tới. Dịch Duy vẫn là thực dễ nói chuyện, thực mau liền đi theo hòa thượng lại đây, biết được nhị tổ đội trưởng là thỉnh hắn tới hỏi cổ. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lấy ra chính mình cổ vương. Dịch Duy cổ vương là một cái toàn thân trong suốt tiểu phi trùng, loại này sâu là trăm ngàn loại cổ trùng chung biến dị ra tới, chỉ có tiểu hài tử ngón út như vậy điểm đại, nhưng lực sát thương tuyệt đối là cùng thân thể hắn kém xa. Này cổ vương bây giờ còn nhỏ, nhưng đã cả người kịch độc, chỉ cần Dịch Duy một cái ý niệm là có thể bất động thanh sắc hại người với vô hình. Tuy rằng cổ vương còn không có trưởng thành lên, nhưng đã có thể cắn nuốt một ít âm sát loại âm tà chi vật, có thể cảm giác hết thảy âm hối linh thể, còn có Dịch ra tuyệt môn bí pháp hỏi cổ cũng có thể thông qua cổ vương tới kinh hành. Tam cổ thi thể, trừ bỏ cái thứ hai nam tính người bị hại Ngô Tuấn Ngạn ở ngoài, mặt khác hai cái người bị hại ở hung thủ bị bắt được lúc sau đã bị người nhà cấp lãnh đi rồi, cho nên hiện tại chỉ có Ngô Tuấn Ngạn thi thể có thể mượn. Đan Hạc Hiên muốn thỉnh Dịch Duy hỗ trợ hỏi cổ, xem cái này Lưu Sán rốt cuộc có phải hay không hung thủ, vẫn là sau lưng còn có một cái khác thao túng toàn cục người. Chỉ thấy Dịch Duy thao túng cổ vương bò vào Ngô Tuấn Ngạn thi thể nội, kia cổ vương ở xác chết du tẩu một vòng lúc sau, lại bị Dịch Duy mang vào phòng thẩm vấn nội, kia Lưu Sán đã bị trước tiên mê đi. giờ phút này đang nằm ở trên giường. Dịch Duy buông lỏng tay, kia cổ trùng trực tiếp từ Lưu Sán miệng bay đi vào. Qua một hồi lâu mới bay ra tới, ngừng ở Dịch Duy lòng bàn tay. Một hồi lâu lúc sau, Dịch Duy mở to mắt nhìn về phía Đan Hạc Hiên, lắc lắc đầu. Đan Hạc Hiên nhăn lại mày. Hòa thượng nhịn không được hỏi, có ý tứ gì? Này chỉ cổ vương nói cái gì? Dịch Duy nói, cổ vương hồi quỹ cho ta chính là có một đạo màu đen cái chắn cản trở nó, cho nên điều tra không ra thứ gì tới. Nhưng có thể xác định chính là người chết thi thể hơi thở cùng người này trong thân thể kia nói màu đen cái chắn là giống nhau. Đan Hạc Hiên chiều hắn nói, ta đã biết, vất vả ngươi. Dịch Duy đem cổ vương thu lên, lắc đầu, chỉ đổ thừa ta này chỉ cổ vương còn quá nhỏ, lực lượng không đủ cường. Hòa thượng đem Dịch Duy đưa ra môn, trở về gặp lão đại còn ở nhìn chằm chằm Lưu Sán xem, đành phải tiến lên nói, lão đại, ngươi như vậy xem cũng nhìn không ra cái gì tới a, hắn không phải hung thủ. Hòa thượng nhìn về phía Đan Hạc Hiên, mà Đan Hạc Hiên chỉ nói này một câu liền trở về chính mình văn phòng. Lần này đổi hòa thượng nhìn chằm chằm Lưu Sán nhìn, bị thao tác quỷ hồn hắn nhưng thật ra thấy nhiều, nhưng bị thao tác người vẫn là ở bọn họ nhóm người này thiên sư mí mắt phía dưới bị thao tác. Này có khả năng sao? Bọn họ không đến mức như thế học nghệ không tin đi. Đáng tiếc kia đường vân phẳng quỷ kinh phù ở khắc họa ở người chết trên đỉnh đầu lúc sau, người chết linh hồn liền toàn bộ bị luyện hóa. Nếu không đem người chết chiêu đi lên, ai là hung thủ còn cần như vậy hao tâm tốn sức sao? Tuy rằng Đan Hạc Hiên có thể xác định Lưu Sán không phải hung thủ, nhưng hết thảy chứng cứ toàn bộ chỉ hướng về phía hắn. Ngay cả Lưu Sán chính mình đều thừa nhận. Cho nên phía trước ở Lưu Sán trong nhà tìm được ba cái người bị hại đầu người lúc sau, tương quan bộ môn cũng đã đối ngoại triệu khai phóng viên sẽ tuyên bố hung thủ đã bị tập nã quy án. Đương nhiên cấp ra giết người lý do tự nhiên là tinh thần thượng áp lực phát dồ hung đồ bị bắt được, căng chặt trung đô cũng khoan khoái không ít. Cái này cả nước chú ý phát dồ đại án ở quần chúng trong mắt cũng hoàn toàn rơi xuống bàn tre. Cho nên Đan Hạc Hiên thủ trưởng nhìn trong tay báo cáo rất là rối rắm, cuối cùng đành phải nói, bẩm thay án đã kết án, bên ngoài thượng sở hữu chứng cứ tất cả đều chỉ hướng Lưu Sán. Ta tin tưởng ngươi trực giác, nhưng ngươi trực giác không thể làm lật đổ cái này án kiện chứng cứ. Đan Hạc Hiên không lên tiếng. Thủ trưởng cũng phi thường hiểu biết cái này cấp dưới chuyện vừa chuyển nói, nhưng nếu ngươi có thể xác định bầm thây án hung thủ có khác một thân, ta phê chuẩn ngươi có thể bí ẩn điều tra Lưu Sán. Người này ta sẽ giúp ngươi lưu lại, bất quá ngươi trong tay nên phụ trách công tác lại không thể thiếu. Đan Hạc Hiên gật đầu, ta sẽ làm tốt an bài. Bên này về chân chính hung thủ sự tình có người như cũ ở phiền não, mà tiếp trở về Thương Văn Lệ thi thể, Thương gia hoàn toàn lâm vào một mảnh ai động giữa. Thương gia cha mẹ tuổi tác lớn, phía trước vốn dị liền bởi vì hàng năm sinh hoạt ở kia cốt đinh âm khí ảnh hưởng hạ, thân thể đáy liền có chút hao tổn. Hiện giờ một cái đau thương quá độ, Thương mẫu càng là hai lần khóc đến ngất xỉu. Thương Văn Lệ cứ việc thi thể là ở trung đô lãnh hồi, nhưng tang sự vẫn là phải về đến nhà đi xử lý. Bất quá Thương gia tự nhiên sẽ không như vậy làm Thương Văn Lệ xuống mồ, mà là trong thôn một ít quan hệ họ hàng trực tiếp nháo tới rồi trấn cục cảnh sát. Phía trước Thương Văn Lệ mất tích, Thương phụ đám người liền đi trấn trên báo nguy, còn từng nói qua có hay không có thể là bị bầm thây cuồng cấp quải đi. Hy vọng cảnh sát có thể tăng lớn tìm kiếm lực độ. Chính là trấn trên cảnh sát căn bản là không đem án này đương hồi sự, tùy tiện đi cái lưu trình. Một câu ở nông thôn địa phương không có theo dõi bọn họ tìm lên không dễ dàng, làm cho bọn họ về nhà chờ tin tức liền cấp đuổi rồi. Muốn nếu khi đó cảnh sát tăng lớn tìm kiếm lực độ, có phải hay không là có thể từ bầm thây cuồng trong tay đem người cấp cứu về rồi. Tuy rằng này cũng không nhất định là cảnh sát tăng lớn tìm kiếm lực độ là có thể đem người tìm trở về, nhưng mất đi nữ nhi cha mẹ, luôn là muốn tìm cái lấy cớ phát tiết. Chẳng sợ lấy cớ này ở một ít lý trí người trong mắt có chút vô cớ gây rối, kết quả cuối cùng tự nhiên là không giải quyết được gì. Bọn họ đi cục cảnh sát nháo, lại có thể nháo ra cái gì tới đâu. Từ thương gia người tới báo án, đến bọn họ một loạt hành động thi thố tới xem. Tất cả đều là dựa theo bình thường lưu trình tới. Cũng không tồn tại có người bỏ rơi nhiệm vụ. Thương Vĩnh Phong còn tính lý trí. Cũng khuyên quá cha mẹ tiếp thu hiện thực. Hảo hảo liệu lý một chút tỉ tỉ hậu sự. Chính là thương phụ cố chấp cho rằng bọn họ nữ nhi tử vong đều là cảnh sát thất trách. Trong lúc nhất thời toàn bộ thương gia một mảnh làm ầm ĩ. Cuối cùng Thương Vĩnh Phong cũng mặc kệ. Chuyên tâm mang theo tiểu cháu trai. Cũng may trong thôn cũng có sinh sản không lâu phụ nữ. Tiểu cháu trai còn có thể tại người khác chỗ đó uống điểm nãi. Bất quá như vậy tiểu liền không có mẹ. Về sau cũng không biết sẽ thế nào. Tư Dương bọn họ đi vào thương gia thời điểm. Thương Văn Lệ di thể còn đặt ở tủ đông. Liền bãi ở thương gia trong đại sảnh. Thương Vĩnh Phong nhìn thấy bọn họ tới. Chiều bọn họ bất đắc dĩ cười. Trước sau bất quá 10 ngày qua thời gian. Thương Vĩnh Phong cả người không nói như thế nào tiểu tụy. Thoạt nhìn thậm chí đều cảm giác tang thương không ít. Rốt cuộc không có thuộc về học sinh tinh thần phấn chấn cùng tươi mới. Tựa hồ một cổ vô hình gánh nặng đè ở đầu vai hắn. Thần thái gian ẩn ẩn có vài phần hắn kia lão phụ thân bóng dáng. Lý Hạo thở dài. Có một số việc đừng buồn. Tiền có đủ hay không dùng. Tỷ tỷ ngươi phần mộ gì đó đều an bài hảo không có. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ cứ việc nói. Thương Vĩnh Phong ngồi ở trong nhà cửa sau ngạch cửa thượng. Nghe vậy lắc lắc đầu. Ở nông thôn địa phương phần mộ không cần tiền. Sau núi tùy tiện tìm vị trí chôn lập cái bia là được. Chính là ta ba mẹ. Bọn họ không muốn làm tỷ của ta xuống mồ vì an. Ta biết, chính bọn họ cũng rõ ràng như vậy nháo đi xuống kỳ thật vô dụng. Bọn họ chỉ là buông không. Luyến tiếc mà thôi, Chu Phóng cũng đặt mông ngồi vào hắn bên cạnh. Nhìn kia cảm giác già rồi vài tuổi mặt trong lúc nhất thời liền an ủi nói cũng không biết nói như thế nào. Liền dứt khoát như vậy an tĩnh bồi ngồi. Chờ trong đại sảnh người đều tan đi lúc sau. Tư Dương bọn họ ba cái lúc này mới đi vào trong đại sảnh cấp qua đời người dâng hương. Nhìn thấy nhi tử đồng học tới. Thương phụ thương mẫu cũng ra tới chào hỏi. Ở bọn họ dâng hương thời điểm. Thương mẫu lại nhịn không được thấp giọng khóc nức nở lên. Thương phụ so với bọn hắn lần trước chứng kiến trở nên càng thêm trầm mặc. Ngồi ở bên cạnh một ngụm tiếp theo một ngụm trừ thuốc lá sợi. Tư Dương đem hương cắm tới rồi lư hương chung. Nhìn mắt trầm mặc thương phụ. Nhàn nhạt mở miệng nói. Xuống mồ đi. Người chết đã qua đời. Tồn tại người còn muốn sinh hoạt. Vĩnh Phong hắn còn có một năm mới tốt nghiệp đâu. Lại như vậy nháo đi xuống. Thương Vĩnh Phong chỉ biết từ người bị hại người nhà trở thành trò cười. Nhân ngôn đáng sợ. Ngôn ngữ thường thường so đao tử càng đáng sợ. Thương phụ hút thuốc tí động tác tức khắc dừng lại. Cặp kia vẫn đục đôi mắt một chút đã ươn ướt lên. Hắn nữ nhi a, không có, hết chương.